Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Hanzo độc kế. Cuối cùng vẫn là bốn người tiểu đội cùng đi làng mưa chiến trường. Đến mức Danzo phát hiện Kusinai ra chiến trường phía sau tâm tình liền không có người suy tính. Đương nhiên, Kusinai đáp ứng Kaguya sẽ không xính cường, tận lực lưu tại phía sau. Thời khắc này làng mưa chiến trường đang có liên tục không ngừng ninja làng lá tiểu đội chạy tới. Đều là mới vừa từ làng cát cùng làng đá bên kia lui ra đến. Làng mây đi làng đá trộm nhà. Làng cát chính diện cùng tập kích bất ngờ chiến trường cũng đều bị đánh tàn phế. Cho nên hai phe này chiến trường đều tiến vào giai đoạn giằng co. Không cần lại sắp xếp quá nhiều ninja. Chỉ còn lại làng mưa. Kaguya ninja thượng đẳng. Còn có Yoru, làng mưa bên ngoài, Kaguya tiểu đội gặp được tại cái này phụ trách điều tra cùng thông báo đến tiếp sau tiểu đội cảm. Giác ninja, chỉ là hắn không biết nên xưng hô như thế nào Hyuga Yoru. Rõ ràng danh khí truyền khắp chiến trường, nhưng vẫn là cái ninja hạ đẳng. Kêu Yoru ninja hạ đẳng có phải hay không quá không có lễ phép chút? Hắn không biết nếu như hắn thật kêu lời nói, có lẽ Yoru sẽ cảm ơn hắn tặng cho một cái bắp. Konoha ninja hạ đẳng ai? Không cần phải để ý đến ta. Người cùng chúng ta tiểu đội trưởng kết nối liền tốt. Hyuga Yoru chỉ Kaguya. Vâng, cái kia cảm giác ninja vô ý thức ứng tiếng. Sau đó mới đối Kaguya nói. Hiện tại làng mưa chiến trường đã chuẩn bị kết thúc. Orochimaru đại nhân. Sunet đại nhân cùng Jiraiya đại nhân kéo lại Hanzo. Làng mưa mặt khác ninja so với chúng ta kém quá nhiều. Hiện tại đã bị đánh vào đi vào. Hắn chỉ phía trước làng mưa. Chúng ta đã có tiếp cận 500 cái ninja xông vào. Chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có kết quả. Xem ra không có phần của chúng ta a. Kusinai có chút ít thất vọng nói thầm âm thanh. Sunet bọn họ ở đâu? Kaguya thản nhiên hỏi, cảm giác ninja nói, tại trong thôn ương, nơi đó là bọn họ chiến trường. Chúng ta không dám nhúng tay. Kaguya bốn người phóng tầm mắt tới, chỉ thấy ở trong đó một tầng mê vụ, căn bản thấy không rõ. Byakugan, Kaguya cùng Yoru cơ hồ là đồng thời mở ra Byakugan. Sau đó liền có thể nhìn thấy bốn đạo chakra bóng người kịch liệt va chạm. Các loại nhẫn thuật liên miên bất tuyệt, địa hình mỗi một khắc đều đang biến hóa. Đúng là Sunet bọn họ. Các ngươi ở lại chỗ này. Ta đi tìm cơ hội ám sát Hanzo. Kaguya lời nói để cái kia cảm giác ninja trừng mắt. Ám sát Salamander Hanzo. Đây chính là bán thần A. Trước chờ một cái. Tỷ, Yoru đưa tay níu lại cổ tay của nàng. Ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Người cũng có loại cảm giác này. Một mực trầm mặc Minato bỗng nhiên nói. Chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đối phương vì cái gì không đầu hàng. Konoha cũng không muốn chiếm lĩnh làng mưa. Chỉ cần bọn họ đánh đổi khá nhiều. Cũng không cần tiếp nhận như thế lớn tổn thất. Đúng vậy a, cho nên rất kỳ quái. Chờ một chút. Kia là. Hyuga Yoru bỗng nhiên hấp tấp nói. Tỷ, dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn xuống đất xuống. Làng mưa vị trí trung ương. Không đợi Kaguya nhìn, Minato liền gấp giọng hỏi. Là cái gì? Salamander, Yoru nhanh chóng nói. Cái kia hẳn là Hanzo thông linh thú. Có khả năng phóng thích kịch độc Salamander. Hanzo thông qua hô hấp liền có thể phóng thích xương độc. Bình thường sẽ không vận dụng Salamander. Kaguya tiết mắt vừa mở. Mục tiêu là chúng ta cái kia 500 ninja. Nhanh, thông báo bọn họ thu hồi đến. Minato không để ý tới đi quá giới hạn. Cơ hồ là đối cái kia cảm giác ninja giống lên. Tại cái này một lát, hắn đã phát giác Hanzo dụng tâm hiểm ác. Không còn kịp rồi. Nhưng Kaguya cùng Yoru đồng thời mở miệng. Thần sắc khó coi, Minato kinh dị nhìn, oanh, chỉ thấy làng mưa trung ương. Một đoàn xương độc đột nhiên khuếch tán. Trong khoảnh khắc khuếch tán đến đại bộ phận khu vực. liền tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền ra vài tiếng. Nguyên bản quy mô khổng lồ ninja làng lá liền trở nên yên lặng. Yoru, bọn họ còn có thể cứu sao? Kaguya thấp giọng hỏi. Hyuga Yoru nặng nề lắc đầu. Ta cùng lão sư mặc dù phá giải trên người ngươi lưu lại Salamander độc tố. Nhưng cái kia thuốc giải độc phối chế quá phức tạp. Đến nay cũng chỉ cho chuẩn bị 7-8 chi. Bên cạnh ta lưu lại 3 chi. Cái khác tại lão sư nơi đó. Chấm ngoặc kép, Kaguya trầm mặc. Chúng ta hơn 500 cái ninja. Đều, chết rồi. Kusinai khó có thể tin bưng kín miệng nhỏ. Có nước mắt tại trong mắt nổi lên. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới. Chính mình một mực ước mơ chiến trường. Lần thứ nhất nhìn thấy liền cho nàng triển lộ tàn khốc nhất một mặt. Hanzo là muốn đồng quy vu tận sao? Ở trong đó, có thể là còn có rất nhiều bọn họ làng mưa ninja a. Cảm giác ninja run giọng nói. Hắn tất nhiên chế định kế sách như thế. Liền sẽ không để làng mưa tinh anh ninja lưu tại trong thôn. Minato trầm giọng nói. Chắc hẳn những cái kia đều là có cũng được mà không có cũng không sao ninja hạ đẳng một loại. Có lẽ tại Hanzo trong mắt, bắt bọn hắn đến đổi chúng ta nhiều như thế ninja là rất có lời. Cảm giác ninja, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc đầu Hanzo bên kia đã truyền ra ngưng chiến thỉnh cầu. Có thể là Danzo đại nhân hắn, chấm ngoặc kép, cái này tràn đầy oán khí lời nói hắn nói phân nửa. Lại gắt gao nuốt trở vào. Bất quá, lần này trọng đại sai lầm không có cách nào vung nồi cho bất luận kẻ nào. Danzo về thôn nhất định phải tiếp nhận áp lực thật lớn. Hồi tâm, bây giờ không phải là khổ sở thời điểm. Kaguya bình tĩnh nói, trọng yếu nhất chính là có thể hay không? Hả? Nàng âm thanh đột nhiên đình trệ. Yoru, ngươi nhìn. Sunet triệu hoán nàng thông linh thú hướng chúng độc ninja bên kia đi. Nàng muốn làm cái gì? Hyuga Yoru sửng sốt một chút. Tinh thần chấn động. Nhìn kỹ lại. Chỉ thấy Byakugan trong tầm mắt ương. Xuất hiện một cái so tòa nhà còn muốn to lớn con sen. Sau đó chia ra thành mấy trăm. Rậm rạp chẳng chịt hướng chúng độc ninja bò đi. Chẳng lẽ lão sư có giải cứu biện pháp? Mắt thấy từng cái một người lớn nhỏ con sen đem ninja làng lá bao vây đi vào. Yoru ánh mắt sáng lên. Ta đã biết, thông qua con sen đem các ninja cô lập ra, chế tạo không độc hoàn cảnh. Sau đó chậm rãi bóc ra độc tố. Nhưng còn có cái phiền toái nhất điểm. Chấm ngoặc kép, là cái kia Salamander còn tại phóng thích độc tố A. Kaguya thần sắc lãnh túc, nhất định phải ngăn cản nó. Cho Sunet thông linh thú tranh thủ thời gian. Yoru, nàng quay đầu nhìn hướng Yoru. Người thuốc giải độc cho ta một chi. Ta đi đánh dụng cái kia Salamander. Cho, Hyuga Yoru không chút do dự lấy ra một cái quyển trục. Lấy ra một chi thuốc giải độc cho nàng. Bá, Kaguya ngẩng tú cái cổ. Uống xuống thuốc giải độc về sau. Thân hình lóe lên, xông vào trong làn khói độc. Yoru. Kaguya lão sư có thể thành công sao? Minato lo lắng nói. Kusinai cũng nhìn hướng hắn. Hyuga Yoru lại ngoài dự liệu của bọn họ lắc đầu. Rất khó. Hanzo được vinh dự bán thần. Có hơn phân nửa ỷ lại chính là hắn cái này kịch độc thông linh thú. Làm sao có thể không đề phòng một tay? Vậy ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Minato lại nói một nửa. Bỗng nhiên trừng to mắt. Ngươi muốn chính mình đi. Sở dĩ để Kaguya lão sư trước đi. Là sợ nàng không cho ngươi đi. Kusinai cũng giật nảy mình. Yoru. Đây chính là bán thần. Ngươi đừng đi. Kusinai. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru không chút do dự uống xuống một bình thuốc giải độc. Cười nói. Ngươi biết rõ. Hai chúng ta có một chiêu thích hợp nhất đối phó thông linh thú. Chấm ngoặc kép. Vậy ta cùng đi với ngươi. Kusinai lập tức đưa tay. Cũng cho ta một bình thuốc giải độc. Yoru nhìn thấy nàng vẻ chăm chú. Không nhịn được an ủi nàng nói. Ta có Byakugan cùng Serinian. Liền tính đối mặt Hanzo cũng có tự vệ cơ hội. Nhưng ngươi không được. Chấm ngoặc kép. Vậy ta cho ngươi cái này. Kusinai đột nhiên đóng bên dưới con mắt, sau đó đưa tay nắm chặt Yoru tay. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên đỏ lên xuống, lại dần dần lắng lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.